Vũ Luyện Điên Phong, chương 1438, cơ hội ngàn năm một thuở. Góc truyện audio.com, chẳng những bên trong Lăng Tiêu Tông, mà võ giả cả U Ám Tinh, thời khắc này ánh mắt đều cùng nhìn về một vị trí. Đế Huyền, lúc này Đế Huyền, hào quang năm màu lẫn lộn chói mắt, lẳng lặng trôi lơ lửng trên bầu trời không biết bao nhiêu vạn trượng. Có mây màu thổi qua từ bên cạnh, làm nó như ẩn như hiện nhìn không thấy rõ, mà theo động tĩnh từ Đế Huyền bên kia truyền đến, tự nhiên mà vậy tản ra một loại uy áp vô hình. Lực lượng đế uy, may mà lực lượng đế uy này không tính là cường đại lắm. Nếu không, tối thiểu trên U Ám Tinh sẽ có 8 thành võ giả trở lên phải bị xui xẻo. Ông, hàng loạt tiếng động từ các nơi U Ám Tinh truyền ra. Từng khối ngọc bài lớn chừng bàn tay tản ra hào quang nhu hòa mà trắng nõn. Sau khi xuất hiện, mặc dù những ngọc bài này bị võ giả cất vào nhẫn không gian. Thời khắc này đều giống như là bị một lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn. Tự chủ bay ra, các chủ nhân của đế ngọc đó tay cầm đế ngọc, đều có cảm giác khó diễn tả được truyền khắp toàn thân. Tất cả đều chấn động thân mình, lộ ra vẻ mừng rỡ. Đế Huyền, sắp mở ra, tuy rằng không có người nào nói cho họ biết những tin tức này. Nhưng khi bọn họ cầm đế ngọc trong tay, thì cùng một lúc đều cảm nhận được sự thần diệu này. Đế Huyền ngang trời xuất thế cho tới bây giờ, đợi thời gian ước chừng 2-3 năm, giờ này rốt cục Đế Huyền sắp mở ra. Đây chính là một cơ duyên lớn lao, vô số người phấn chấn kích động, bên trong Lăng Tiêu Tông. Thân hình Dương Khai nhoáng một cái liền xuất hiện ở bên cạnh mấy người Dương Viêm. Sắc mặt nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn lên. Dương Khai, Dương Viêm kêu một tiếng. Đôi môi khẽ hé mở đang định nói gì. Dương Khai lại tuét miệng cười. Ta biết rồi, Dương Viêm gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Mấy người Tiền Thông tuy có ý muốn hỏi thăm Dương Khai giờ này củng cố cảnh giới như thế nào. Nhưng thời khắc này hiển nhiên không phải lúc nói những chuyện này. Nên đều im lặng, thời gian tiếp tục trôi qua. Ở trước mắt bao người, Đế Huyền giữa bầu trời kia bị hào quang năm màu bao quanh. Có vẻ đầy khí thế, hùng vĩ tráng lệ, không bao lâu, hào quang năm màu kia bỗng nhiên tràn vào bên trong Đế Huyền. Dường như bị nó hấp thu, ngay sau đó. Ba cột sáng trắng toát từ Đế Huyền bắn thẳng tắp xuống phía dưới. Tốc độ vô cùng chậm rãi. Thấy tình hình này, trong lòng Dương Khai chợt ngưng trọng, mặt hơi biến sắc, lần trước lúc Đế Ngọc xuất thế, cũng có xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Kết quả đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn bị phá vỡ. Giờ này lại có cột sáng, hơn nữa còn là ba luồng sáng cùng phát. Không phải Lăng Tiêu Tông sẽ gặp chuyện giống như vậy chứ. Cũng may Dương Khai là quá lo lắng. Ba cột sáng kia tuy rằng bắn thẳng xuống. Nhưng chỉ kéo dài đến giữa không trung liền ngừng lại. Đợi sau khi cột sáng biến mất. Ở giữa không trung dường như còn giữ lại thứ gì đó tản ra hào quang chói mắt. Mọi người nín thở ngưng thần. Chăm chú nhìn hướng bên kia. Khoảng cách mặc dù rất xa. Nhưng mọi người tại đây thực lực đều không yếu, tự nhiên có thể thấy rõ. Sau khi ba cột sáng kia biến mất lưu lại, rõ ràng là ba vật có hình dạng vòng tròn bạch ngọc. Quỷ dị trôi lơ lửng giữa không trung, thể tích thoạt nhìn không lớn, ước chừng chỉ chiếm phạm vi mấy trượng, mà ở trên vòng tròn bạch ngọc kia, chớp động tia sáng văn lộ thần kỳ phức tạp khó hiểu. Trên đó hiển nhiên có khắc trận pháp tinh diệu. Chỉ là khoảng cách giữa nhau phòng trừng tối thiểu cũng có trăm dặm. Pháp trận không gian, Dương Viêm trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia dị sắc. Như có điều suy nghĩ khẽ kêu lên. Xem ra, phải thông qua ba cái pháp trận không gian kia, mới có thể đi vào bên trong Đế Huyền. Thì ra là thế, mấy người Tiền Thông chợt hiểu. Trong mắt sáng ngời, trải qua mấy ngày nay, bọn họ luôn phỏng đoán. Đợi sau khi Đế Huyền mở ra phải làm thế nào xông vào bên trong Đế Huyền. Dù sao chỉ xem từ mắt thường, Đế Huyền dường như không có cửa ra vào. Điều này làm cho vô số cường giả trên U Ám Tinh đều suy nghĩ đến nhức đầu. vốn bọn họ phỏng đoán cửa vào nhất định có liên quan với đế ngọc hiện thế không lâu trước đó. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ này là hoàn toàn sai. Sau khi đế uyển mở ra, lại xuất hiện ba cái pháp trận không gian. Chỉ cần thông qua pháp trận không gian là có thể đi vào bên trong đế uyển. Mà đế ngọc, chỉ là sử dụng để ngăn cản đế uy. Không có đế ngọc, dứt khoát không thể tới gần ba cái pháp trận không gian kia. Hết thảy đột nhiên thông suốt. Lão Phu đi trước một bước. Trong lúc mọi người ở đây đang trầm ngâm, bất chợt truyền tới một thanh âm già nua. Vừa dứt lời, hai bóng người bay vọt lên trên, hóa thành hai luồng sáng bay vào một pháp trận không gian bên kia. Hai người rõ ràng là Phiêu Miểu Điện điện chủ cùng đại trưởng lão. Giờ này đế uyển đã mở ra, pháp trận không gian đã xuất hiện, đương nhiên bọn họ không muốn trì hoãn thêm nữa. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, nên lập tức liền hành động trước. Hai người họ bỏ ra một khối đế ngọc làm cái giá phải trả. Để vào bên trong Lăng Tiêu Tông, từ quảng trường này xuất phát đi đế uyển, thời gian so với người trên u ám tinh khác đều nhanh hơn tối thiểu nửa ngày. Hai người hoàn toàn có thể lợi dụng nửa ngày này, thăm dò nhiều hơn một vài chỗ, tìm kiếm nhiều hơn một số bảo vật. Đang lúc hai người họ động thân bay tới đế uyển, bên trong Lăng Tiêu Tông còn có hai nhóm người khác cũng bay vọt lên trời. Chỉ có điều vị trí bọn họ xuất phát không giống nhau. Mặc dù ở bên trong phạm vi Lăng Tiêu Tông, nhưng vị trí cách quảng trường lại cách nhau khá xa. Hai nhóm người này, dĩ nhiên cũng là hai nhà bỏ ra giá cao. Mua đoạn đường xuất phát từ trong Lăng Tiêu Tông, đại diễn thần xa là Dương Khai nhận được từ một nhà trong đó. Cùng lúc đó, bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, các thế lực lớn nhỏ chờ đợi đã lâu cũng đều rối rít bay vọt lên bầu trời. Hóa thành luồng sáng đủ mọi màu sắc, bất quá bọn hắn muốn đến gần đế uyển cùng pháp trận không gian kia. Nhất định phải bay vòng qua tấm chắn do Tam Viêm Hỏa Hoàn biến thành. Nên phải tốn không ít thời gian, mắt thấy hai người Phiêu Miểu Điện đã nhanh chân đến trước. Tiền Thông không khỏi có chút lo lắng nhìn sang hướng Dương Khai. Dương Khai dĩ nhiên biết lão có ý gì, tuét miệng cười nói, chúng ta cũng lên đường thôi. Chấm, Tiền Thông mừng rỡ, lúc này cùng Phí Chi Đồ hai người vận chuyển thánh nguyên. Bọc ngụy cổ xương bay lên trên, bốn người Lưu Ly Môn theo sát phía sau, ba người Càn Thiên Tông cũng không cam lòng yếu thế, rối rít rời đi, chư vị trưởng lão, trong khoảng thời gian này chúng ta không ở đây. Sự việc trong tông làm phiền các vị trông coi. Dương Khai nhìn mấy người thường khởi, nhẹ giọng phân phó, tuân lệnh tông chủ, mấy người thường khởi cùng kêu lên đồng ý, thật ra cũng không có gì phải phân phó. Chuyến này Lăng Tiêu Tông bên này, Dương Khai, Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân đều sẽ đi đế uyển. Mọi người ở lại tuy rằng thực lực không tính là cao, nhưng vị trí địa lý của Lăng Tiêu Tông đặc thù, cho dù có người muốn có chủ ý gì, cũng không có biện pháp xông qua tấm chắn Tam Viêm Hỏa Hoàn biến thành kia. Lăng Tiêu Tông có thể nói là cực kỳ an toàn. Đi thôi, Dương Khai liếc nhìn Dương Viêm một cái. Thân hình thoát một cái, liền biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, người đã ở ngoài trăm trượng, cũng không biết Dương Viêm vận dụng thủ đoạn gì, cũng không thua kém gì hắn, mà rất nhanh hiện ra ở bên cạnh hắn. Diệp Tích Quân thì không cần phải nói, bà thân là cường giả phản hư tam tầng cảnh đỉnh phong. Nói riêng về tốc độ, còn mạnh hơn mấy phần so với Dương Khai. Bước chân cực kỳ dễ dàng đi theo sát hắn và Dương Viêm. Ba người bay thẳng lên trên, khác với sự khẩn trương và mong đợi như những người khác. Bất kể Dương Khai hay là Dương Viêm, đều rất bình thản. Dương Khai không vội vàng không nóng nảy bởi vì hắn đã từng đi vào đế uyển một lần. Coi như đã biết một chút trong đó, cũng có trải qua trước đó làm bảo đảm, lần này đi vào nói vậy còn thoải mái hơn rất nhiều. Mà Dương Viêm bản thân là phân thần đại đế, đế uyển này xem như là biệt viện của đại đế, mặc dù bây giờ nàng biết không nhiều lắm, nhưng chỉ cần đi vào bên trong, ký ức phủ bụi của nàng hẳn sẽ từ từ tỉnh lại. Nên nói về biết rõ đế uyển, không có người nào biết sâu sắc hơn nàng. Bị ảnh hưởng của hai người họ, tâm tình kích động của Diệp Tích Quân cũng dần dần bình phục. Dương Khai cảnh giới của huynh hiện tại như thế nào? Trong lúc phi hành, bỗng nhiên Dương Viêm Ân cần hỏi thăm một câu, còn chưa kịp củng cố, bất quá không có quan hệ gì, chỉ cần đánh mấy trận với người ta là tốt rồi. Dương Khai tươi cười nói, cũng không có xem trọng việc này. Bình thường, sau khi võ giả tấn thăng một đại cảnh giới, đều phải hao phí thời gian nhất định để củng cố. Biện pháp thường thấy nhất ổn thỏa nhất dĩ nhiên là tĩnh tọa khổ tu. Tuy nhiên đấu chiến với người khác cũng là một đường lối khác. Dĩ nhiên, kèm theo có nguy hiểm nhất định nào đó. Bất quá Dương Khai cũng không thèm để ý, hắn có tự tin ở trong chiến đấu sẽ củng cố cảnh giới. Vậy cũng tốt, Dương Viêm nhẹ nhàng gật gật đầu. Kế tiếp một đường vô sự, ba người đều dùng khí lực vừa đủ bay vọt lên trên. Đế Huyền thoạt nhìn trôi lơ lửng ngay phía trên Lăng Tiêu Tông không bao xa. Nhưng chân chính bay tới phía nó, Dương Khai mới phát hiện, nó căn bản là trôi lơ lửng trên trời cao ngoài mấy trăm ngàn dặm. Bất kể mình bay nhanh như thế nào, nó thủy chung ở ngay phía trên đỉnh đầu mình. Hơn nữa, theo khoảng cách kéo gần lại, lực lượng đế uy trong Đế Huyền phát ra kia cũng càng ngày càng cường đại. Như một cái vũng bùn vô hình, ảnh hưởng võ giả vận chuyển thánh nguyên trong cơ thể, kéo lại tốc độ đi tới của võ giả. Dương Khai trong mắt sáng ngời, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ và nhao nhao muốn thử. Bay lên thêm chừng ngàn trượng, rõ ràng lực lượng đế uy bỗng nhiên tăng lên, Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân không thể không kích phát công hiệu của đế ngọc. Để nó sinh ra màn hào quang bao phủ thân thể. Dương Khai thì thân hình chợt ngừng lại, dừng ở tại chỗ, thế nào? Dương Viêm không hiểu nhìn hắn, không rõ ở thời khắc mấu chốt này tại sao hắn lại dừng chân không tiến lên. Các người đi trước đi, ta muốn ở chỗ này tu luyện một chút. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng, nói, Dương Viêm nhướng mày, nhưng rất nhanh, liền hiểu rõ. Huynh muốn mượn đế uy nơi này để ngưng luyện thế của bản thân à, lời vừa nói ra. Diệp Tích Quân cũng vô cùng kinh ngạc, không sai, Dương Khai cũng không có phủ nhận, cơ hội ngàn năm một thuở này, ta muốn thử xem, lúc trước cùng đi với mấy người phí chi đầu nghĩ cách cứu viện Tiền Thông. Lúc đi vào Lạc Đế Sơn, lúc đó Ninh Hướng Trần có nói với Dương Khai, một ngày kia chờ hắn tấn thăng đến phản hư cảnh hãy đi vào bên trong Lạc Đế Sơn ngưng luyện thế của bản thân. Bởi vì nơi đó có lực lượng đế uy. Mượn lực lượng đế uy để ngưng luyện thế, dường như cường đại hơn rất nhiều so với thế của võ giả bình thường. Chỗ tốt khó diễn tả được, bất quá chuyện như vậy không có người nào chứng thật, rốt cuộc chân tướng như thế nào, cũng không có ai biết được. Lúc đó Dương Khai liền ghi nhớ trong lòng, không quản chuyện này là thật hay giả, chờ đến lúc hắn đạt tới phản hư cảnh, nhất định phải đi tới Lạc Đế Sơn một chuyến. Nếu như chuyện này đúng như suy đoán thì dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Mặc dù không đúng cũng không sao, dù sao đế uy có công hiệu trợ giúp võ giả ngưng luyện thế của bản thân. Đây là điều mọi người đều công nhận, chỉ là từ sau khi Đế Huyền hiện thế, trong Lạc Đế Sơn dường như cũng không còn lực lượng đế uy. Dương Khai muốn mượn đế uy để ngưng luyện thế của bản thân. Có lẽ cũng chỉ có cơ hội lần này. Bỏ lỡ lần này, sẽ không có khả năng tìm được điều kiện như thế. Cách chương.